Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 718 phá xác mà ra. Ngao Thanh chỉ về Viên Thư Duật, người biết thân phận của hắn sao? Bá Ninh lắc lắc đầu, không biết. Ngao Thanh nói rằng, cha của hắn là Tây Biển Long Vương Ngao, nói mẹ của hắn là Đông Hải Long Cung Công Chúa Ngao Ngọc Châu. Hắn sớm muộn là muốn kế thừa Tây Biển Long Cung, nhường con trai của ngươi trở thành nô bộc của hắn, hẳn là sẽ không nhục không còn con trai của ngươi. Hắn Long Châu không gian cũng là vạn người, chưa chắc có được một, không chỉ có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có một năm so với thời gian một ngày tốc độ chạy. Nhường con trai của ngươi theo hắn, liền không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nghe xong Ngao Thanh, Bá Ninh bắt đầu trở nên trầm tư. Hắn bản thân liền là long tộc cùng cái khác dị thú sinh ra hài tử. Làm long tử, tự nhiên có long tử kiêu ngạo. Thế nhưng so với chân chính thuần huyết long tử, ở về mặt thân phận, vẫn là kém một chút. Mà hài tử của hắn, là hắn cùng nhân tộc kết hợp sinh ra hài tử. Trong cơ thể long tộc huyết mạch càng là đạm bạc. Sau đó, khẳng định là muốn trở thành long tộc lệ thuộc. Trở thành long tộc nô bộc. Ngao Thanh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng thân phận không rất cao quý. Hắn là không hy vọng con của chính mình trở thành Ngao Thanh nô bộc. Hơn nữa, Ngao Thanh dù sao cũng là chính mình bạn tốt. Con của chính mình trở thành Ngao Thanh nô bộc, quan hệ cũng không chỗ tốt. Thế nhưng, cái này Ngao Duật liền không giống nhau. Cái này Ngao Duật nhất định ở ngũ trảo kim long bộ tộc thân phận cũng là đỉnh đỉnh cao quý. Hơn nữa, nghe được Ngao Thanh nói, cái này Ngao Duật còn không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Bá Ninh chính là động lòng. Ngao Thanh ngồi xuống, lặng lặng nhìn Bá Ninh, chờ đợi Bá Ninh làm quyết định. Viên Thư Duật cũng là ngồi xuống, lại lấy ra càng nhiều linh thực. Long tộc vốn là bụng lớn, thêm vào Bá Ninh hơn 1000 năm đều chưa từng ăn đồ vật. Vì lẽ đó, mở rộng cái bụng ăn, chịu không ít đồ vật. Nếu như không phải ở trong nước, Viên Thư Duật thật muốn nhường Kỳ Viên đi ra, cho Bá Ninh làm một bữa cơm. Viên Thư Duật nội tâm đối với Bá Ninh rất kính nể. Không chỉ có kính nể hắn không có lâu dài ái tình, càng là kính nể hắn đối với mình chưa xuất thế hài tử trái tim. Nhân tộc đều là khen ái tình. Trên thực tế, chân chính nhân tộc ái tình hầu như không có cái gì thiên trường địa cửu. Trái lại rất nhiều cái khác sinh linh sẽ đối với người yêu của chính mình toàn tâm toàn ý. Bá Ninh là long tử, theo đạo lý tới nói nên kế thừa long tính bản dâm một mặt. Thế nhưng, không có. Bá Ninh cả đời đối với một cô gái trung tâm nhất quán. Đối với nữ nhân này sinh ra hài tử, cũng là che chở đầy đủ. Nghĩ đến, cô gái này cho dù chết đi tới, đầu thai đi tới, cũng là hài lòng. Lập tức, Viên Thư Duật nghĩ đến chính mình rất nhiều nô bộc, thị thiếp, còn có đối với mình động tâm nữ nhân. Cảm giác mình xác thực là có chút không đủ chuyên tâm. Thế nhưng, những nữ nhân này, thị thiếp, đều là hắn không thể bỏ lại. Nhiều nhất, sau đó đối với các nàng đều khá hơn một chút được rồi. Bá Ninh, Ngao Thanh nói đến nói, tự nhiên không biết. Viên Thư Duật nội tâm đã thoáng hiện qua nhiều như vậy ý nghĩ. Một rồng, một long tử đều là hết sức cao hứng. Nói đến phân biệt sau trải qua, Bá Ninh trải qua rất tốt tự thuật, chính là vẫn ở chỗ này cái động. Mà Ngao Thanh trải qua sẽ không có đơn giản như vậy. Bắt đầu đi tới bên kia bờ tinh không, bọn họ cũng là hai mắt một màn hắc. Vì tìm được địa điểm thích hợp định cư, vì tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng là xông qua không ít hiểm ác địa phương. Gần mấy chục năm qua mới tốt hơn rất nhiều. Mà Ngao Thanh càng là dẫn dắt ấu long đi chòm sao lớn rèn luyện qua. Nói chuyện rất lâu, một rồng một long tử mới phải tận hứng. Mấy ngày nay, hai rồng một long tử chính là ở trong huyệt động vượt qua, đều chờ đợi Bá Ninh hài tử đuổi sắp xuất thế. Mà Bá Ninh cũng là quyết định các loại rồng tôn xuất thế, rồi cùng Viên Thư Duật ký kết khế ước, sau đó đem rồng tôn giao cho Viên Thư Duật, mà hắn cùng Ngao Thanh cùng đi bến bờ vũ trụ. Viên thư duật nô bọc không ít, lợi hại nô bọc không ít, thật sự có điểm không muốn tiếp thu một con ấu thú. Thế nhưng, xem ở Ngao Thanh mặt mũi trên, viên thư duật cũng không tiện cự tuyệt, cũng là đáp ứng rồi. Đợi được bá Ninh hài tử xuất thế, rồi cùng hắn ký kết khế ước. Đến ngày thứ ba, ba cái long tộc đã có thể cảm giác được vỏ trứng bên trong tiểu sinh mệnh lay động, rung động, lan âm thanh. Có điều, tiểu sinh mệnh nên còn có chút suy yếu. Vì lẽ đó, vẫn chưa thể phá xác mà ra. Mà Ngao Thanh đối với cái này tiểu sinh mệnh không có vẻ chờ mong. Ấp hơn 1000 năm, mới ấp đi ra sinh mệnh. Khẳng định thân thể không cường tráng như vậy. Như vậy hài tử, nếu như không có một người cha tốt, tốt chủ nhân, sau đó chính là bia đỡ đạn phần nhỏ. Hiện tại, chính mình cho hắn lát thành một con đường, nhìn hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Mà bá Ninh nhưng là đầy mặt vui mừng dáng vẻ, chờ đợi hơn 1000 năm, rốt cục đợi được ngày đó, hài tử liền muốn xuất thế. Làm vì phụ thân, bá Ninh làm sao có thể không cao hứng đây. Quả nhiên, đến ngày thứ tư, rồng tôn liền bắt đầu không biết dùng đầu hay là dùng miệng đẩy vỏ trứng, muốn đi ra. Bá Ninh cũng là rời đi tổ, sau đó nhường trứng toàn bộ hiện ra. Viên thư duật nhìn một chút, trứng có nửa mét nhiều đường kính, cũng không lớn, chỉ ít, so với mình lúc trước chờ trứng rồng muốn nhỏ rất nhiều. Vỏ trứng là màu nhũ bạch, xem ra phi thường sạch sẽ. Nghĩ đến, bá Ninh này 1000 năm, thường thường sẽ thanh khiết vỏ trứng mặt ngoài. Trên đất lay động, có thể nghe được khấu khấu âm thanh. Bá Ninh nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm vỏ trứng xem. Viên thư duật cũng rất tò mò, vì lẽ đó cũng là nhìn chằm chằm trứng xem. Ngao Thanh nhưng là có chút mất tập trung. Rất nhanh, khấu khấu âm thanh càng chặt chẽ. Đột nhiên, nghe được răng rắc âm thanh. Trứng rốt cục ở một đoạn nứt ra rồi một lỗ nhỏ. Tiếp đó, lại là khấu khấu. Răng rắc âm thanh. Rất nhanh, vỏ trứng đều nứt ra rồi. Liền nhìn thấy một cả người trứng dịch thú nhỏ xuất hiện ở mấy cái long tộc trước mặt. Nhìn thấy con thú nhỏ này dáng vẻ, bá Ninh thở phào nhẹ nhõm. Này thú nhỏ cùng bá Ninh rất tương tự. Trên người mang theo long tộc đặc thù, hầu như không hề có một chút nhân tộc đặc thù. Bá Ninh biết, đa số long tộc đều thích cùng long tộc tương tự đời sau, không thích cùng nhân tộc quá mức tương tự đời sau. Đứa bé này cùng bá Ninh như, nghĩ đến sẽ là nhường viên thư duật người chủ nhân này thỏa mãn. Mà kỳ thực, viên thư duật căn bản sao có nghĩ đến điểm này. Ngao Thanh nhìn thấy thú nhỏ dáng vẻ, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như vẫn là càng như long tộc như thế. Nhìn thấy trẻ con to nhỏ thú nhỏ phá xác mà ra, viên thư duật nội tâm cũng là tràn ngập vui mừng. Một tươi mới sinh mệnh liền như vậy xuất hiện. Thú nhỏ nhìn thấy trước mắt ba cái long tộc, đầu tiên là chần chờ một chút, ngửi một cái viên thư duật ba cái, sau đó bắt đầu dùng đầu đẩy viên thư duật cánh tay đi đứng. Bởi vì này ba cái trong long tộc, viên thư duật khí tức trên người là nhất làm cho hắn yêu thích. Nhìn thấy thú nhỏ như vậy, bá Ninh cũng là cao hứng vô cùng. Chính hắn một ấp trứng ấp 1000 năm, phụ thân chịu đến lạnh nhạt đều không có nhường hắn thất lạc. Viên thư duật nhẹ nhàng ôm lấy thú nhỏ. Thú nhỏ dùng đầu cọ viên thư duật ngực, còn dùng đầu lưỡi liếm viên thư duật ngón tay. Viên thư duật lộ ra nụ cười. Vừa lúc đó, Ngao Thanh sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Muốn chết ra hỏa, thật sự coi ta long tộc không người sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.